Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 767. Cực đạo vũ trang, vật này kêu cực đạo vũ trang, Long đình bí điện bên trong, Ngao La liếc nhìn trong tay vũ thánh chi khu mang đến lam màu đen kết tinh nhẹ nói đạo. Cực đạo vũ trang, nghe được cái tên này. Ánh mắt của vũ thánh chi khu khẽ nhúc nhích. Ngươi biết vật này? Ừ, bởi vì cực đạo vũ trang mới bắt đầu nghiên cứu. Chính là do ta Long tộc bắt đầu. Chậm rãi nói ra một cái làm người ta khiếp sợ tin tức. Ngao La chỉ tay một cái. Trong tay lam màu đen kết tinh chung ngay sau đó toát ra từng luồng nhỏ yếu tơ tằm ánh sáng nhạt. Nhanh chóng tổ hợp thành một đạo dạng thức tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác nhân hình. Khi giáp, 12 vạn năm trước, ta Long tộc còn là vạn giới chi chủ lúc, liền muốn quá phải đem tứ đại văn minh hệ thống chỉnh hợp. Nhìn có thể hay không lấy đột phá này thủy đạo cảnh cực hạn. Nhưng bởi vì tứ đại văn minh hệ thống sở trưởng chi đạo với nhau bội bác, rất khó dung hợp. Chuyện này tiến triển vẫn luôn phi thường khó mà đẩy tới. Cho nên sau đó tộc ta một vị điện chủ đề nghị. Nếu không cách nào đem tứ đại văn minh chỉnh hợp thành một cái hoàn chỉnh hệ thống. Vậy không bằng thử nhìn một chút có thể hay không trước đem tứ đại văn minh lực lượng nòng cốt dung. Hợp đến đồng thời, ở lực lượng quá trình dung hợp chung, tìm hệ thống chỉnh hợp cơ hội. Bởi vì này câu. Long tộc liền bắt đầu cực đạo vũ trang nghiên cứu. Chúng ta lấy sinh vật văn minh lực lượng làm vật trung gian. Linh hồn văn minh coi như cơ cấu. Tu hành văn minh làm là năng nguyên. Văn minh khoa học kỹ thuật coi như ứng dụng cùng chủ khống. Để cho tứ đại văn minh lực lượng nòng cốt phối hợp lẫn nhau. Chế ra đệ nhất cực đạo vũ trang. Ở chế tạo ra nhóm đầu tiên cực đạo vũ trang sau. Bản tộc cường giả liền phát hiện, cực đạo vũ trang uy lực quả nhiên lạ thường cường đại. Sinh vật văn minh hoạt tính sinh mệnh năng giao phó cho cực đạo vũ trang trong quá trình chiến đấu. Hút lấy các loại sức mạnh từ đó vô hạn tiến hóa cơ thể khả năng. Linh hồn văn minh linh luật để cho cực đạo vũ trang càng linh hoạt. Có thể chủ động dán vào ký chủ nhu cầu, cùng với tự mình chức năng lớn lên năng lực. Văn minh khoa học kỹ thuật OSPAC để cho cực đạo vũ trang tự nhiên chính xác điều phối cơ thể bất kỳ một phần lực lượng, tạo thành ký chủ cần bất kỳ hình thái, thậm chí còn trợ giúp ký chủ hoàn thành số lớn độ khó cao suy diễn tính toán. Tựa như cái thứ hai đại não mà tu hành văn minh đạo văn là làm cho cả cực đạo vũ trang nắm giữ không kém hơn tu sĩ sức mạnh đất trời quyền điều động. Từ trên bản chất đứng ở cùng tu hành văn minh tu sĩ ngang bằng vị trí. Nghe xong Ngao La liên quan tới cực đạo vũ trang tin tức, vũ thánh chi khu cũng có chút rung động. Nếu quả thật như Ngao La từng nói, kia cực đạo vũ trang liền quá mạnh mẽ, thâu tóm tứ đại văn minh lực lượng nòng cốt. Cực đạo vũ trang không chỉ có cường đại vô cùng, hơn nữa còn có cực không tưởng tượng nổi lớn lên tính. Mỗi một lần chiến đấu đối với cực đạo vũ trang mà nói đều là một phần đồ đại bổ. Do sinh vật văn minh cung cấp vượt qua sinh mệnh lực. Để cho cực đạo vũ trang rất khó bị triệt để giết chết. Có thể nếu như không có đem cực đạo vũ trang hoàn toàn giết chết. Như vậy lần kế đem ngươi làm gặp lại hắn lúc. Nó rất có thể cũng đã vượt qua ngươi. Nhưng là theo ta được biết. Cực đạo vũ trang cũng không có ở vạn giới trong lịch sử xuất hiện qua. Các người đã nghiên cứu ra loại này cường đại vũ khí. Tại sao sau đó không có trong chiến tranh sử dụng đây? Nghĩ tới đây nhất trọng điểm khả nghi. Vũ Thánh Chi Khu mở miệng hỏi. Bởi vì cực đạo vũ trang có một chút lớn vô cùng thiếu sót. Cũng chính bởi vì loại thiếu sót này. Đạo đưa chúng ta sau đó buông tha sinh sản hắn, nắm lên trước mặt hoa lệ duy mỹ kỳ giáp, ánh mắt của Ngao La đung đưa đạo, cái gì thiếu sót, Cực đạo vũ trang là do tứ đại văn minh lực lượng nòng cốt chế thành. Mới bắt đầu lúc này bốn cổ lực lượng tương đối thăng bằng. Nhưng là theo hậu kỳ cực đạo vũ trang không ngừng trưởng thành tiến hóa. Tất nhiên có một phe lực lượng độc quyền. Đến lúc đó cổ lực lượng này sẽ dần dần tàm thực nuốt ăn ngoài ra tam đạo văn minh lực lượng. Làm cho cả cực đạo vũ trang xuất hiện khó mà nghịch chuyển biến hóa. Mà loại biến hóa này không chỉ biết để cho cực đạo vũ trang xuất hiện dị biến. Thậm chí là mặc cực đạo vũ trang ký chủ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nói ra cực đạo vũ trang thiếu sót, Ngao La chỉ điểm một chút ở trước mặt này tấm cực đạo vũ trang ngực. Đại cổ lực lượng tràn vào, để cho cực đạo vũ trang bắt đầu điên cuồng bành trướng. Rất nhanh, cực đạo vũ trang lên đường văn bắt đầu bị cơ thể nuốt mất. Tràn đầy khoa học kỹ thuật, cảm giác cơ thể cũng biến thành dã man xấu xí, thậm chí là hình quái dị. Ngừng lại trong tay lực lượng, vẫy tay đem đã hóa thành một con ngọn lửa yêu ma cực đạo vũ trang vây khốn. Ngao La chỉ đã hóa thành yêu ma cực đạo vũ trang đảo. Nhìn, ta cho bộ nội cực đạo vũ trang rót vào số lớn lực lượng. Khiến nó không ngừng trưởng thành tiến hóa. Cuối cùng sinh mệnh năng cùng linh luật tương đạo văn cùng Ospark bài xích nuốt mất. Chỉ còn lại hai loại sức mạnh cực đạo vũ trang hoàn toàn tan vỡ. Biến thành như vậy nhất con quái vật. Nếu như bộ này cực đạo vũ trang trong có người, như vậy hắn cũng sẽ cùng bị cải tạo thành quái vật. Lại cũng khác không trở lại. Bất quá có người điều khiển cực đạo vũ trang sẽ không dễ dàng như vậy hấp thu nhiều như vậy lực lượng, làm cho mình tan vỡ. Trừ phi hắn muốn tự sát. Nhưng trên thế gian không có vĩnh viễn thăng bằng. Bốn loại văn minh lực lượng bả khống. Sớm muộn có một ngày sẽ mất thăng bằng. Ta Long tộc đàn ông không nhiều. Tự nhiên không chịu mạo hiểm bị đổi hóa huyết thống nguy hiểm. Đi chế tạo những thứ này cực đạo vũ trang. Nhưng đối với những huyết thống đó hèn mọn dị tộc mà nói. Này cực đạo vũ trang nhất định chính là bọn họ tha thiết ước mơ tối cao thánh bảo. Năm đó ta Long tộc đại chiến thất bại lúc, liền đem này cực đạo vũ trang đúc phương pháp tất cả tiêu hủy. Bây giờ cực đạo vũ trang ở dị tộc trong tay xuất hiện. Xem ra lại vừa là đạo kia có thể ở bên trong dòng sông thời gian mò vớt lịch sử cựu vật bí pháp gây. Ra, cực đạo vũ trang lai lịch cùng khuyết điểm, Ngao La cũng tường tận nói cho Vũ Thánh Chi Khu. Nhưng là đối mặt dị tộc sắp phạm vi lớn đầu phóng loại này nhũ hợp tứ đại văn minh lực siêu cường. Vũ khí, Vũ Thánh Chi Khu cùng Ngao La hiển nhiên cũng không có gì phương pháp tốt ngăn lại. Thật ra thì đối phó cực đạo vũ trang phương pháp tốt nhất chính là nhất kích tất sát, trực tiếp đem cực đạo vũ trang nội bộ ký chủ giết chết. Cực đạo vũ trang mất đi thao túng, liền không có bất kỳ nguy hiểm. Chỉ bất quá cực đạo vũ trang ở thiết kế thời điểm cũng cân nhắc qua cái vấn đề này. Lái cực đạo vũ trang ký chủ cùng cực đạo vũ trang cộng hưởng sinh mệnh có thể, mà thần hồn phương diện có linh luật bảo vệ cũng rất khó thành công. Nếu như sau đó không lâu dị tộc thật bắt đầu nhóm lớn đầu phóng sử dụng cực đạo vũ trang, đối với trả bọn họ hy vọng cuối cùng hay lại là ở trên thân thể ngươi, hoặc có lẽ là ở các ngươi những thứ này kiếm tu trên người. Dù sao viễn cổ đại kiếm tu nhưng là được xưng diệt đạo người tồn tại. Thuần túy kiếm ý có chôn vùi sinh mệnh cùng linh hồn lực lượng. Chỉ bất quá nắm giữ loại lực lượng này nhân quá ít. Qua nhiều năm như vậy đi qua, ta đều chỉ gặp qua một cái, nói đến đây mà nói thời điểm. Ngao La như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn bên người Vũ Thánh Chi Khu. Trước Bạch Mi cùng chúng thánh các thượng giả đại chiến lúc, đã từng sử dụng qua Chu Tiên kiếm bị Ngao La thấy. Cái loại này tiêu diệt thiên địa hết thảy lực lượng, đừng nói là chỉ dung hợp bộ phận sinh mệnh năng cực đạo vũ trang. Cho dù sinh vật văn minh thiên mệnh chủ đến, cũng là được vãi ngừng phần. Chỉ bất quá Ngao La không biết, cái loại này tầng thứ lực lượng,